Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 257, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết phản công sao? Dựa theo hắn tình huống hiện tại đến xem, chẳng những không có lưu lại ám tật, có vẻ như còn trở nên tinh thần thịnh vượng không ít. Đây coi như là ngươi làm ta nô bộc kiện thứ nhất phúc lợi. Lưu Du nhàn nhạt nói, sau đó miệng hắn mặt đổi một lần, tiếp tục cười hì hì nói, kỳ thật cùng ta lăn lộn, chỗ tốt cũng là rất nhiều, buông lỏng một chút nhi huynh đệ, kỳ thật nói ta nô bộc cái gì đều nói thổi phồng. Về sau ngươi không cần gọi ta chủ thượng, gọi ta Lưu Du liền có thể. A, Vũ Sơn đều phát mộng rồi, cái này não mạch kín cũng quá khoa trương, đây là tông sư, mặc dù quan hệ như vậy với hắn mà nói là rất thoải mái, thế nhưng là cái này cũng thật bất khả tư nghị. A, cái gì a, không cần khách khí, ngươi đứng dậy. Lưu Du cười nói, sau đó tiện tay một chiêu, Vũ Sơn liền bị một cỗ lực lượng nâng đỡ lên. Nhưng mà Vũ Sơn vội vàng chắp tay, đại sư, tuyệt đối không thể, ta đã lấy tông sư thân phận phát thệ, không dám gọi thẳng đại sư tính danh. Dạng này a, vậy tùy a, hắn tỏ ra là đã hiểu. Ếch, đúng rồi, các ngươi là Viên gia người, lần này là chuyên môn đột kích giết ta a? Lưu Du hỏi. Ân, chính là, Vũ Sơn hồi đáp, nhưng ngữ khí có chút khó xử. Không cần lo lắng cái gì, nói thẳng đi, Vũ Sơn trên mặt càng thêm làm khó. Là được, bọn họ đều nói ngài hung tàn đến cực điểm, giết người như ngóe, chảm tộc nhân ta, để cho chúng ta tới lấy ngài thủ cấp trở về hiến cho Viên gia anh linh. Cẩu thí, Lưu Du sắc mặt lập tức không đúng. Cái gì mấy cái đồ chơi? Ta hung tàn, CMN, đại sư bớt giận. Vũ Sơn dọa đến tranh thủ thời gian quỳ xuống. Ai hắn nói gì? Lưu Du buồn bực, hung tàn, hội trưởng đến đẹp trai như vậy sao? Lại có ta con mẹ nó chỗ nào giết người như ngóe? Ta giết cũng là người đáng chết tốt a. Tại hạ không biết, Vũ Sơn khẩn trương đến tiến thối không phải, trên trán đều đổ mồ hôi. Cái kia ta chảm bộ tộc của ngươi người, ngươi không ghi hận? Lưu Du nghiêng lông mày bới lông tìm vết nhìn thoáng qua Vũ Sơn. Không dám, giống đại sư ngài như vậy khoan hồng độ lượng, nhất định là bọn họ trêu chọc ngài. Tông sư không thể nhục, nhục chi đáng chết, những cái kia hoàn toàn đều là bọn họ gieo gió gặt bão. Vũ Sơn vội vàng giải thích nói, hắn mặc dù còn là một vị nửa bước tông sư, nhưng là nói tóm lại đã là một cước bước vào tông sư chi cảnh, đầy đủ tông sư một chút cảm giác, mà ở cảm giác của hắn bên trong, biết được Lưu Du cũng không phải là cái gì mười phần người xấu. Cùng trong tin đồn căn bản không giống nhau nha. Biết nói chuyện, có ánh mắt, Lưu Du cũng không nhiều lời, an bài hắn đến ngụy gia bên kia. Tin tưởng đêm nay về sau biết, Nam Lăng Thành mất đi khống chế địa bàn đều sẽ bị chuyển trở về. Không có một người lợi hại vật đi áp tràng, chỉ sợ phát thêm ngoài ý muốn. Bước kế tiếp, Lưu Du về tới cư xá, nhà mới tại lúc ban ngày, đã bị Thu Tỷ xử lý phi thường hoàn mỹ. Đi xuống lầu, Lưu Du phát hiện đèn nhà quang còn tại lóe lên. A, Thu Tỷ vẫn chưa ngủ sao? Đi tới trước cổng chính, Lưu Du lấy ra mua được lúc chuẩn bị cho khối thứ hai chìa khóa. Mở cửa tiến vào về sau, bên trong ánh đèn rất ôn hòa, có loại trở về nhà cảm giác. Thu Tỷ đem nơi này dọn dẹp thực sạch sẽ. Hắn rón rén đi đến bên trong, phát hiện Thu Tỷ đã nằm trên ghế salon ngủ thiếp đi. Trên bàn còn có chút bữa tối, hẳn là Lưu cho hắn. Cái này đồ đần, Lưu Du mờ mờ ảo ảo hiện lên một vòng đau lòng. Hắn vươn tay nhẹ nhàng điểm một cái, Quan Nhược Thu thân thể biến tự động đằng thang lên, hắn vươn hai tay, thuận thế tiếp nhận Quan Nhược Thu thân thể mềm mại, ôm một vị đại mỹ nữ đi tới phòng ngủ. Bên trong trang trí cũng là nhất đẳng xa hoa, dựa theo yêu cầu của hắn một dạng, lại xa hoa lại rộng rãi. Thu xếp ổn thỏa Quan Nhược Thu về sau, Lưu Du chính mình trở lại phòng khách, đem bữa ăn thức ăn trên bàn càn quét hoàn. Ngươi còn có tâm tình ăn cơm đây? Vũ Cơ bay ra, Phong Tư quyến rũ ngồi ở Lưu Du trên ghế salon đối diện. Là cái nam nhân thấy cảnh này 8-9 phần 10 đều sẽ bị tỉnh lại nguyên thủy nhất dã tính. Có việc, Lưu Du im lặng nhìn nàng. Nữ nhân này nếu là ra ngoài sóng đát, thì nhất định là cái tai họa. Đúng nga, khách nhân nha, muốn ta xuất thủ sao? Vũ Cơ cười mặt, một bộ nhà ngươi vào tặc nhưng không liên quan chuyện ta nhi dáng vẻ. Rát cạch, Lưu Du trong tay đùi gà rớt xuống. Có chút choáng váng, khách nhân, hắn linh giác vừa mở, quả nhiên phát hiện có chút mờ ám, nghe nói nhà kia bị bán ra, ta từ phục vụ viên trong miệng biết rõ, hắc hắc hay là cái người giàu có, một nam một nữ, đêm nay ta liền lấy cớ đi qua thu nghiệp vụ phí, hung hăng gõ bọn họ một bút, đại ca, người thật thông minh, chúng ta muốn phát tài. Hắc hắc, đây là tất nhiên, ta mấy cái chính là huynh đệ, yên tâm đại ca, đêm nay cướp bọn họ, nhất định mang các ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Được, một lốc mang đao sao? Ngoặc kép chấm chấm, Lưu Du chậm rãi thu hồi linh giác, trở lên những cái kia đối thoại, hắn đều không ngoại lệ nghe vào tai, muốn tới cướp ta. Lưu Du trên mặt lộ ra một vòng ý vị rất thâm trầm nụ cười. Không có ý định báo cảnh sát chưa? Vũ Cơ có cũng được, không có cũng được hỏi. Không có gì, cùng bọn họ thật tốt chơi rồi. Nếu đã tới cũng là khách, đến cho bọn hắn lưu lại cái ấn tượng tốt nha. Lưu Du lấy ra âm hồn đồng, bách quỷ xuất hành, cái này trong cả gian phòng ở mặt, lập tức trở nên âm khí nồng đậm, tăng thêm một tôn quỷ vương. Nhiệt độ của nơi này cơ hồ hạ xuống điểm tới hạn. Các ngươi cố gắng chơi, đừng ra mạng người liền tốt. Ta đi ngủ. Lưu Du phân phó xong bách quỷ, tiện tay đem đại môn kia mở ra một cái khe nhỏ khe hở. Sau đó chính mình chạy gian phòng bên trong. Trong này nhiệt độ là bình thường. Nhìn xem bên trong đã ngủ say Quan Nhược Thu, cái kia quyến rũ tư thế ngủ, Lưu Du nhìn rất lâu, ngụm nước đều nhanh chảy. Theo lễ phép, phía dưới đương nhiên là thạch canh một lần. Cuối cùng hắn cũng nằm trên đó, nhìn xem Quan Nhược Thu ngủ say bộ dáng. Hắn bỏ đi cái nào đó suy nghĩ, chỉ là đưa tay ôm lấy nàng. Phía dưới rất nhỏ một đỉnh, thật sự sảng khoái. Ân, Quan Nhược Thu phát ra một tiếng giọng mê sảng. Không thể nào. Chẳng lẽ nàng tại làm mộng xuân? Lưu Du mộng một lần, nhưng nhìn kỹ, Quan Nhược Thu y nguyên ngủ say lấy. Về phần bên ngoài là tình huống như thế nào? Vậy liền tương đương náo nhiệt. Trăm con hồng y lệ quỷ, đùa với mấy cái người sống chơi. Sau đó đủ loại tiếng kêu thảm thiết, gọi cha gọi mẹ thanh âm liền bắt đầu truyền ra. Nối liền không dứt, cho dù là đến rồi võ giả, cũng có Vũ Cơ tôn này quỷ vương tiếp đãi. Lưu Du bản thân lại ngủ được sảng đến không được. Ngày thứ hai, giữa trưa, Lưu Du một mực ngủ đến trưa. Coi hắn lên thời điểm, Quan Nhược Thu đang tại mặc đồ ngủ một mực nhìn lấy hắn. Cái kia đối với núi non vô cùng cứng chắc, cả kia quần áo đều bị căng ra hai cái đại đại lều vải. Tiểu Du, tỉnh rồi. Quan Nhược Thu chủ động nhào tới, đem Lưu Du nhấn tại trên giường. Hai cái trong đôi mắt đẹp lộ ra đầm nước giống như trong suốt. A Thu tỷ, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết phản công sao? CMN, còn cầu mong gì đâu? Tới đi, Thu tỷ, không muốn cho ta mặt mũi. Đến, dùng tất cả tư thế chà đạp ta. Hừ. Mỗi lần đều là ngươi chiếm tỷ tiện nghi. Lần này đến tỷ,